Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128. Lộ ra kế hoạch tao ngộ đoạt xác chính là có sống lại giả Đường Mục ký ức cùng kinh nghiệm giáo huấn. Đường Mục có lòng tin đời này chí ít đều có thể chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 tiến hóa sinh mệnh, chính là loại này tự tin. Đối với liền tiên cấp sinh mệnh đều không có đạt đến tiên tôn, Đường Mục là không lọt nổi mắt xanh. Bóng người kia tự nhiên không biết Đường Mục đối với tiên tôn đẳng cấp xem thường. Hắn tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể có được truyền thừa của ta, trở thành tiên tôn còn không phải điểm cuối. Ta bản tôn năm đó mở ra huyền hoàng thế giới thời điểm, nhưng là đột phá, trở thành đẳng cấp cao hơn tồn tại. Ngươi kế thừa ta tất cả, có nhất định xác suất vượt qua ta. Vậy không biết đạo này truyền thừa thử thách là cái gì? Đường Mục trong lòng mặc dù đối với bóng người này không tưởng rất xem thường, nhưng vẫn là hiếu kỳ này truyền thừa thử thách. Nếu là thật được huyền hoàng tiên tôn truyền thừa, đối với hắn cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Thử thách rất đơn giản, chính là xem ngươi có thể hay không chịu đựng trụ tiên tôn truyền thừa. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi thả ra ngươi thức hải, không muốn phòng bị, trực tiếp tiếp thu truyền thừa là được. Một khi trong lòng có của ngươi chống lại, liền rất khả năng dẫn đến truyền thừa thất bại. Vào lúc này, bóng người kia rốt cục đem truyền thừa thử thách nói ra. Đường Mục nhất thời cảm giác không đúng, lời này làm sao có chút quen thuộc, bởi vì cảnh tượng như thế này làm sao giống như đã từng quen biết, chỉ là không nhớ ra được. Đường Mục cũng không nhớ tới, hắn nói rằng chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, thấy Đường Mục cho rằng rất đơn giản, bóng người kia nhất thời đại hỉ. Đường Mục luôn cảm giác không đúng, chỉ là nói không được. Đối với này, Đường Mục chỉ có thể cẩn thận chút, sau đó quay về bóng người kia nói rằng, nếu như vậy bắt đầu truyền thừa đi. Được rồi, chỉ cần ngươi thả lỏng là được, không cần chống lại. Một khi chống lại, rất khả năng truyền thừa thất bại. Bóng người này lại một lần nữa quay về Đường Mục luôn mãi cảnh cáo nói rằng, hiển nhiên loại này thả lỏng không chống cự rất trọng yếu. Đường Mục đến cũng không được suy nghĩ nhiều, như vậy liền tiếp thu truyền thừa đi. Trong nháy mắt, bóng người kia ở Đường Mục thả lỏng chống lại trong nháy mắt, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Đường Mục bên này đập tới, trong nháy mắt liền tiến vào Đường Mục thức hải nơi trọng yếu. Vào lúc này Đường Mục cảm giác không đúng, ngươi làm sao tiến vào ta thức hải hạt nhân, truyền thừa còn cần như vậy? Đường Mục nhất thời hỏi. Vào lúc này Đường Mục đã cảm giác không đúng, hay là đạt đến mục đích của chính mình? Bóng người này nhất thời đối với Đường Mục câu hỏi lại cười ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn đúng là ngây thơ, lời của ta nói ngươi cũng tin tưởng, truyền thừa là không có, thế nhưng thân thể của ngươi ta tiếp nhận rồi. Lúc này bóng người này thật giống không có sợ hãi, cười ha ha nói rằng, lúc này hắn đã tiến vào Đường Mục thức hải hạt nhân, mục đích đã đạt đến, coi như Đường Mục có đề phòng, muốn thay đổi kết quả đã là không thể. Ngươi có ý gì? Vào lúc này, Đường Mục có loại cảm giác xấu, hắn cảm giác được bóng người này không có ý tốt. Ý của ta, tự nhiên là ta muốn đoạt xá ngươi. Vào lúc này, bóng người này rốt cục đem mục đích của chính mình nói ra. Hiện tại ta đã tiến vào ngươi thức hải hạt nhân, đoạt xác đã trở thành định cư. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. Dù sao bất luận ngươi phản kháng vẫn là không phản kháng, kết cục đã nhất định. Nhưng nếu là ngươi không phản kháng, ta cân nhắc đoạt xác ngươi sau khi không hủy diệt linh hồn của ngươi, để ngươi có đầu thai chuyển thế cơ hội. Làm sao? Tuy rằng bóng người này thật giống cùng Đường Mục Thương Nghị, nhưng ngữ khí nhưng bá đạo rất khẳng định dáng vẻ. Có thể thấy được hắn đã cho rằng ăn chắc Đường Mục. Lúc này Đường Mục sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa đụng phải đoạt xác. Chuyện này thực sự là, lẽ nào ta Đường Mục mở trào phúng, lại một lần nữa gặp đoạt xác. Đường Mục trong lòng khó chịu nghĩ, mặc dù đối với bóng người này đoạt xác rất là khó chịu, nhưng Đường Mục kỳ thực chỉ là có một chút lo lắng. Bởi vì hắn từng chịu đựng người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục đoạt xác. Bao nhiêu đối với đoạt xác có cái chuẩn bị tâm lý. Không biết ta đã từng chịu đựng đoạt xác, có thể hay không đối với đoạt xác sản sinh một loại resistance. Đường Mục suy nghĩ lung tung, không trách hắn như thế nghĩ. Thân thể ở tao ngộ bệnh độc thời điểm, khôi phục sau khi, sẽ đối với loại vi khuẩn này sản sinh kháng thể. Đoạt xác, có thể cho rằng khác loại bệnh độc, nói không chắc còn thật có thể sản sinh resistance. Chính là bởi vì ôm tâm tư như thế, làm cho Đường Mục tuy rằng rất là khó chịu, nhưng cũng không có hoang mang. Ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt xác thành công. Lúc này Đường Mục rất bình tĩnh, hắn biết nếu là không bình tĩnh, nói không chắc bóng người này đoạt xác thật là có khả năng thành công. Nếu là tỉnh táo lại, thích hợp xử lý, coi như tử cục, đều có một chút hy vọng sống. Bây giờ ta đã tiến vào ngươi thức hải hạt nhân, muốn đoạt xác thành công, chỉ ở ta trong một ý nghĩ, làm sao có khả năng không thành công. Bóng người kia tự tin nói rằng, nếu là không có tiến vào Đường Mục thức hải hạt nhân, hắn muốn đoạt xác thành công, cũng là ở tỷ lệ 5 năm, nhưng hiện tại, hắn có niềm tin tuyệt đối thành công. Cái này cũng là hắn vừa dao động Đường Mục, để Đường Mục thả lỏng, không nên chống cự mục đích. Nếu như Đường Mục bản thân trong lòng chống cự, hắn muốn như thế dễ dàng tiến vào Đường Mục thức hải hạt nhân là rất khó. Vậy cũng chưa chắc, ta người này đối với đoạt xác có resistance, không bằng ngươi từ bỏ đoạt xác. Ta cho ngươi tìm cái khác đoạt xác đối tượng làm sao? Đường Mục quay về bóng người kia thương nghị nói rằng, tuy rằng hắn cho là mình đã bị đoạt xá quá, tuy rằng chưa thành công bị đoạt xá, nhưng đoạt xác có chút resistance, nhưng loại này resistance cũng không nhất định đáng tin. Vì lẽ đó Đường Mục cảm thấy nếu như có thể để bóng người này thủ tiêu đối với mình đoạt xác, đó là tốt nhất. Không làm sao, ta liền muốn đoạt xác ngươi. Đùa giỡn, những người khác có Đường Mục tốt như vậy tư chất không được. Đang chuẩn bị đoạt xác Đường Mục thời điểm, hắn cũng cảm giác được Đường Mục bất phàm. Này điều nhân vật, một khi đoạt xác thành công, đối với hắn sau đó trưởng thành là phi thường có lợi. Những người khác tuyệt đối so với không được. Bóng người này làm sao sẽ bỏ qua? Nếu như vậy, vậy ngươi liền đoạt xác đi. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Vào lúc này, thấy bóng người này quyết tâm, Đường Mục biết thay đổi không được cũng bị người này đoạt xác sự thực. Nhất thời hắn cũng không thèm đến xỉa. Đến vào lúc này, muốn bóng người này dừng lại đoạt xác là không thể. Vào lúc này Đường Mục chỉ có đánh cược chính mình đối với đoạt xác có resistance này một khả năng. Hy vọng ý nghĩ của ta là đúng, bằng không ta Đường Mục đại nghiệp còn chưa có bắt đầu, ở giữa đứt đoạn mất. Cái kia thật đúng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trường khiến anh hùng lệ mãn khâm ni, Đường Mục thấp thỏm trong lòng chờ đợi kết cục đến. Thật giống đang đợi phán quyết tù phạm giống như vậy. Loại kia dày vò là rất khó chịu. Yên tâm đi, ta đoạt xác rất nhanh, sẽ không rất đau. Thấy Đường Mục không nói lời nào, bóng người kia nhất thời thật đắc ý, quay về Đường Mục ân ủi nói rằng, hiển nhiên làm người thắng, hắn nhất định phải đối với người thất bại duy trì khoan dung. Lấy biểu hiện lòng dạ của chính mình rộng rãi, chờ ta đoạt xác thành công, ta nhất định phải vượt qua tiền thân, theo đuổi đạo đỉnh cao, ta đến rồi. Bóng người kia trong lòng hò hét, nhất thời bắt đầu quay về Đường Mục đoạt xác lên, chỉ thấy cả người hắn bóng người đột nhiên hóa thành yên vụ, bắt đầu quay về Đường Mục toàn bộ thức hải ăn mòn lên. Hết chương.